Chương 143, muốn cái gì xe đạp, 6. 143, muốn cái gì xe đạp, 6. Cái này nhất tuyến thiên hẻm núi rất dài, hơn 100 người vậy mà đi cảm giác có mười mấy cây số đều không thể đi đến cuối cùng. Có chút học sinh sinh lòng thoái ý, sợ phía trước xuất hiện cái gì chuyện càng nguy hiểm hơn, nhưng mà thiên la địa võng cùng binh sĩ đều không có nửa điểm trở về ý nghĩ, bọn hắn tới đây, chính là vì thăm dò di tích, kết quả lúc đầu muốn lui ra ngoài học sinh lại không dám lui. Bọn hắn làm sao dám tại không có bảo hộ tình huống dưới ở tại bên ngoài, sở dĩ không có tìm lữ thụ mua vũ khí, không phải liền là bởi vì bọn hắn cảm thấy dù sao có người bảo hộ à. Lữ thụ về sau cùng Triệu Toàn Vũ Hàn Huyên trò chuyện, chủ yếu vẫn là muốn giải một chút hắn không rõ lắm sự tình, dù sao hắn mới vừa vặn đến khu vực hạch tâm bên ngoài, một trò chuyện phía dưới hắn mới biết được, nguyên lai đại đa số người đều ở hạch tâm di tích bên ngoài, mà lại tại thiên la địa võng cùng binh sĩ bảo vệ dưới cũng chưa chết tổn thương quá nhiều. Kỳ thật tử vong tỷ lệ nhiều nhất vẫn là những cái kia có giết địch chi tâm lại không giết địch chi lực đám binh sĩ. Lữ thụ đại khái đối người số, giống như chính mình truyền tống đến kia mảnh hoang vu chi địa nhân số tỷ lệ xác thực không tính quá nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như hắn mấy ngày thời gian chạy tới di tích ở mép, mặc dù lẻ tẻ gặp qua một chút thi thể, nhưng so sánh bây giờ bị bảo hộ lấy học sinh số lượng, vẫn là kém xa. Nhưng vấn đề là, người chết chính là người chết, học sinh bình thường chết một hai cái đều là phiền toái sự tình. Huống chi tử vong số lượng rất có thể có trên trăm cái, thậm chí là mấy trăm. Cho tới nay tu hành loại chuyện này đều không bạo phát qua cái gì bén nhọn mâu thuẫn xã hội. Mọi người một, y hình như đều tương đối rất được hoan nghênh. Các gia trưởng cũng cảm giác mình hài tử khí lực lớn chính là một chuyện tốt. Tại không có xuất hiện nguy hiểm trước đó ai cũng không có nghĩ lại vấn đề này. Dù sao hiện tại là hòa bình niên đại không phải sao, tất cả mọi người đã cùng bình quá lâu. Song khi những gia trưởng này chợt phát hiện, nguyên lai tu hành là có sinh mệnh nguy hiểm. Một nhà cứ như vậy một đứa bé, có chút gia đình nhiều một chút nhưng này cũng là số ít, mà lại nhà ai cũng sẽ không cảm thấy trong nhà hài tử nhiều liền có thể tùy tiện chịu chết a. Dưới loại tình huống này, thiên la địa võng đạo nguyên bang cùng học sinh các gia trưởng liền tạo thành sắc nhọn nhất mâu thuẫn. Không nói trước lần này di tích về sau các gia trưởng nháo sự bồi thường sự tình, chỉ sợ còn sẽ có không ít hội phụ huynh muốn cho hài tử rời khỏi đạo nguyên bang học tập, dù là cả một đời đều cũng không còn cách nào trở thành người tu hành cũng không quan trọng, chỉ cần mệnh còn tại liền tốt. Bọn hắn sẽ thông qua chuyện này rõ ràng ý thức được, tu hành, là sẽ chết người đấy, chuyên của tôi, nét, trong tưởng tượng vô ưu vô lự tu hành đến trường sinh bất lão sự tình, kỳ thật cũng không tồn tại. Lữ thụ lúc này ánh mắt bình tĩnh, hắn không biết sẽ có bao nhiêu người rời khỏi đạo nguyên bang, cũng không biết thiên la địa võng có thể hay không để bọn hắn rời khỏi, chỉ là cái này tu hành đường dài dằng dặc mà xa xôi, tóm lại sẽ có người bỏ dở nửa chừng. Lữ thụ cũng minh bạch làm người tu hành cùng giác tỉnh giả loại này tồn tại xuất hiện về sau. Thế giới quan khẳng định phát sinh không ngừng biến hóa, tất cả mọi thứ cũng không thể một bước đúng chỗ nói biến thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì. Tất cả mọi người muốn tại sự biến hóa này bên trong không ngừng mò đá quá sông, cuối cùng mới hướng tới ổn định. Thiên la địa võng lợi hại hơn nữa, sợ là cũng không thể nắm trong tay thế cục vĩnh viễn không phát sinh khúc chiết cùng ngăn trở. Đây chính là hiện thực, trong hiện thực sinh hoạt, không có hoàn mỹ kịch bản. Trên thế giới này người tu hành, tương lai đến cùng sẽ đối mặt cái gì, thật có thể cùng người bình thường thế giới dung hợp lại cùng nhau sao? Mà lại thiên la địa võng sợ là cũng sẽ phát hiện, thật yên lặng an an ổn ổn huấn luyện đạo nguyên bang hội học sinh là cỡ nào không đáng tin cậy, bọn hắn tất nhiên sẽ hấp thụ giáo huấn, để cho mình nỗ lực tài nguyên không biết biến thành một loại lãng phí. Biến đổi sắp tới, lữ thụ trên đường hiểu được, cái này thẳng đứng vách núi như là một cái cự đại vòng tròn đồng dạng bảo hộ lấy bên trong không biết thứ gì, địa phương khác cũng có dạng này hẻm núi, từng đầu hẻm núi như kim đâm cắm vào cái này tròn trong vách hình thành từng đầu thông đạo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tất cả mọi người sẽ cuối cùng ở bên trong gặp nhau, mà bên trong không gian liền sẽ nhỏ hơn một chút. Bên trong đến cùng có cái gì? Mấy ngày nay thời gian bên trong thiên la địa võng cùng các binh sĩ để bảo hộ học sinh cũng xuất hiện thương vong. Đồng thời đồ ăn xuất hiện thiếu nghiêm trọng tình huống. Lữ thụ hiện tại trong túi còn có 25 cái trái cây màu xanh. Hắn nhìn một chút cái này từng cái xanh sao vàng vọt mặt, trầm mặt một hồi xuất ra 5 cái đến phân cho thiên la địa võng nhân viên chiến đấu. Mỗi 8 người phân một cái trái cây hẳn là liền đầy đủ bổ sung thân thể cơ năng. Mọi người phân ra ăn đi. Mọi người sau khi nghe cầm đao đem trái cây chia đều thành 8 phần, mỗi người một khối ăn hết, vậy mà đồng thời đều bị cái này đến từ sâu trong thân thể, cam thoải mái, cảm giác gây kinh hãi, khát nước, đói khát, hết thảy biến mất, cái này vẻn vẹn 1/8 hiệu quả a. Kỳ thật lữ thụ trước đó một người ăn toàn bộ trái cây thời điểm liền biết mình là có chút lãng phí, thế nhưng là vậy thì thế nào, hắn nguyên bản không có ý định phân cho người khác, mà lại trái cây một khi phá vỡ liền sẽ bắt đầu năng lượng tản mát. Nơi này lại không cái gì bảo tồn biện pháp, mình bằng bản thân từ con sóc trong tay giành được, dựa vào cái gì không thể lãng phí. Lưu Toàn Vũ bọn người sắc mặt ngưng trọng nói tiếng cảm ơn, Nếm qua về sau mới hiểu được trái cây chỗ thần kỳ, đối phương có thể đem loại trái cây này lấy ra phân cho mọi người, xác thực phi thường khiến người ngoài ý. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được có chút mâu thuẫn, con hàng này trước đó vô lợi không dậy sớm cùng hiện tại vô tư đem so sánh, thật sự là tương phản quá rõ ràng. Kỳ thật Lữ Thụ chỉ là kiên thủ đạo đức của mình thước đo mà thôi, có thể cho không thể cho, đều chỉ xem bản thân hắn ý nghĩ, không nhìn đạo đức của người khác bắt cóc. Chúng ta đây, có đạo nguyên bang học sinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thụ phía sau áo khoác túi, bên trong rõ ràng còn có rất nhiều trái cây. Đúng a, chúng ta vì cái gì hay không? Có người có chút phẫn nộ, cảm giác là bị khác nhau đối đãi. Lữ Thụ chậm rãi ung dung nói ra, các ngươi vì cái gì không có, trong lòng mình không có một chút bê số sao? Cấp F liền không nói, trong các ngươi những cái kia cấp E học sinh, cả đám đều trốn ở bảo vệ của người khác phía dưới, còn muốn ăn, muốn cái gì xe đạp? Ai mẹ nó muốn ngươi xe đạp? Lữ Thụ một câu cuối cùng cho tất cả mọi người nói mộng bức, cả buổi mới phản ứng được đây không phải Triệu đại gia tiểu phẩm lời kịch nha, đến từ Quách Cường tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ. Kết quả bọn này đạo nguyên bang học sinh trong nhà vẫn là có tiền, vừa rồi nhìn thấy những người khác ăn trái cây thời điểm loại kia phát ra từ nội tâm thoải mái cảm giác thực sự quá hâm mộ, mấy ngày nay bọn hắn liền chưa ăn qua một bữa cơm no, bây giờ thấy thần kỳ như vậy trái cây thật nhịn không được. Một cái học sinh từ trên cổ tay lấy xuống đồng hồ, Omega, 3 vạn một mua, cho ta 3 cái trái cây. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ con hàng này một chút, hắn thật có chút không hiểu, không nguyện ý mua vũ khí phòng thân người vậy mà nguyện ý dùng mắt như vậy đồng hồ tới đổi đồ ăn, cho nên vẫn là ngăn cản không nổi sợ hãi, cũng ngăn cản không nổi ăn uống chi dục a, là mọi người lẫn nhau ở giữa giá trị quan khác biệt sao?